Dược Thiên Sầu lại thêm một lần phát huy sự bền gan vững chí, tinh thần không đạt được mục đích thề không bỏ qua, bò lên trên đầu thú, ngồi bên trên dùng thanh hỏa áp sức thành thanh đao răng cưa dùng sức mà cưa. Lại gần nửa buổi, răng nanh phía dưới của đầu thú rốt cục cũng bị hắn cắt đứt. Dài như chiếc đũa, răng nanh thô như trái chuối nằm trong tay hắn, không nhận ra là chất liệu gì, nhưng có thể được sử dụng ở nơi này khẳng định không phải vật bình thường, liền bị hắn trực tiếp tịch thu. Vòng đập cửa bị bốn chiếc răng nanh trên dưới hợp lại cắn chặt cắt xuống răng phía dưới, còn có một chiếc răng khác bên dưới, hắn liền tiếp tục cưa cưa. Răng dưới bị hắn cắt xong, vòng đập cửa rốt cục rơi xuống mặt đất, đông rơi vào trên nền đất đen phát sinh ra thanh âm nặng nề. Dược Thiên Sầu thu lại răng thú, từ trên đầu thú cao mấy thước trực tiếp nhảy xuống ôm lấy vòng đập cửa, nhất thời cảm thấy nặng không gì sánh được, chỉ là vật này chỉ sợ phải hơn 1000 cân, bất quá bằng vào tu vi hiện tại của hắn, chút trọng lượng này cũng không được tính là gì. Vừa gõ vừa sao, cũng không phát hiện vòng đập cửa có chỗ nào đặc thù, phòng trừng cũng là chất liệu đặc biệt. Nhất thời Dược Thiên Sầu có chút phiền muộn, lắc đầu nói thầm. Còn tưởng rằng là bảo bối gì, không công mất nhiều công phu như vậy, có cơ hội đưa Tất lão đầu nhìn, xem có thể dùng được hay không. Căn cứ tinh thần không lãng phí, vòng, góc truyện audio.com, đập cửa cũng bị thu lên. Dược Thiên Sầu quay nhìn cửa lớn của minh giới, nhất thời nhịn không được đắc ý nở nụ cười. Đầu thôn thiên thú thiếu hai răng nanh bên dưới, trong miệng lại mất vòng đập cửa, nguyên bản hình dáng thật khí thế lập tức biến mất không ít, nhất là so sánh nó với con thôn thiên thú bên kia có vẻ có chút chẳng ra gì. Hơn nữa nhìn toàn bộ cửa lớn của minh giới cũng có vẻ có chút là lạ, đã phá hủy toàn bộ bầu không khí âm trầm của nơi này, nếu sau này có người nhìn thấy chắc chắc hoài nghi minh giới lẽ nào nghèo tới nông nỗi như vậy. Ngay cả mặt tiền của cánh cửa cũng không bỏ nổi tiền để tu chỉnh lại. Nhìn vòng đập cửa còn lại, Dược Thiên Sầu quyết định buông tha cấp cho minh giới chút mặt mũi. Kỳ thực do hắn nghĩ lộng thứ này đi xuống thật quá phiền phức, hơn nữa ra vẻ không có bao nhiêu tác dụng, bằng không với tính tình của hắn, làm gì còn có ý nghĩ tốt như vậy, chỉ sợ đã dọn luôn cả cánh cửa lớn của minh giới đem về nhà. Hắn to gan lớn mật hủy đi bề ngoài cửa lớn của minh giới, hiện tại đắc ý đã hơi sớm, cử động tham lam này đã cấp cho hắn phiền toái thật lớn ngày sau. Thử nghĩ sau khi minh giới phát hiện tất nhiên phải phái người ra tra xét, đại danh hai thầy trò lưu lại trên vách động dễ dàng giúp người minh giới tra xét ra, vừa ra khỏi cửu U Minh Động yêu quỷ vực phải đứng mũi chịu sào, mà Tất Trường Xuân cũng là một người to gan lớn mật, là người không sợ trời không sợ đất, đi không được minh giới tìm người luận bàn, có người tìm tới cửa, hắn còn đang cầu mong, quản ngươi từ trên trời xuống hay dưới đất đi lên, mặc kệ thắng thua, đều đánh không lầm. Cách chương.